Đồng nhân, Survival, chương 109, giây 6, tín hiệu cầu cứu Burning Legion. Góc truyện audio.com. Xin lỗi em nhé, Ji-yun, hiện tại có công việc để làm rồi. Gen điều khiển đám symbiote trong người biến trở lại hình thái trang phục chiến đấu. Nanogos, đem toàn bộ cơ thể của cậu bọc lại một cách chắc chắn. Mặc dù hơi có lỗi với Ji-yun nhưng buộc phải làm để giữ an toàn cho tất cả. Dù sao, Infected Inferno cũng là dạng rất phiền. Tất nhiên, nếu ai từng chơi qua Call of Duty rồi thì sẽ hiểu Inferno nó là dạng quái vật gì. Trên cơ bản, nó là loại quái vật có nhiệt độ cao. Mỗi khi chết sẽ phát nổ, hoặc phát nổ khi chạm vào. Và lại nếu thành công chiêu mộ được đoàn xe kia thì cậu không cần tốn thời gian và tiền bạc đi huấn luyện một đống xe thiết giáp đắt tiền hay tuyển. Mộ thêm sĩ quan chỉ huy binh lính nữa. Chỉ cần promote, thăng bậc lính cho binh lính, thôi là đủ khả năng để sử dụng lâu dài. Thậm chí, cậu cần rất nhiều binh lính để thuận tiện dùng cho nhiệm vụ mà hệ thống yêu cầu trong công việc tìm kiếm cái gì đó. Sau đó, cậu nhanh rời khỏi quán bar của khu dân cư phía đông. Vừa mở ra bảng điều khiển 3D, vừa đi vừa điều khiển giao diện căn cứ. Vào giao diện, War Factory, đặt huấn luyện 15 chiếc xe Woodhawk M821. Chiếc xe APC chở lính cấp độ 2, tier 2, có khả năng leo địa hình tốt và tốc độ nhanh. Đã được nâng cấp, loại xe này được nâng cấp nên có một lượng khả năng chống chịu tốt trước hỏa lực của kẻ thù khác với xe APC bình thường. Tất nhiên, sẽ được tặng kèm 15 lính lái xe chuyên nghiệp có khả năng lái xe với tốc độ cao đảm bảo xe nhanh nhất về đích. Với một chiếc là xe 7 chỗ, có thể chở được 7 người cùng hoặc một lượng tài nguyên khá lớn trên xe. Nhưng Gen liền dự định đặt thêm mỗi xe sở hữu một khẩu súng máy M343A2 trên gun cùng với một khẩu rocket launcher. Pháo, trên từng xe đi kèm với vô số đạn và vũ khí dự phòng để đảm bảo trường hợp cần dùng. Đặt huấn luyện xong cho 15 chiếc xe chở lính, tiếp theo cậu liền chuyển giao diện sang 5 công trình, Gravity Stabilizer, và huấn luyện tầm 20 chiếc Storm Rider. Với 4 chiếc Storm Rider cho mỗi công trình, Storm Rider là loại máy bay phản lực ngoài hành tinh, có vận tốc bay rất nhanh và hỏa lực tương đối chuẩn xác. Rất thích hợp dùng để trinh sát và đùa chơi chết kẻ địch trong một quãng thời gian dài. Tuy nhiên, muốn huấn luyện Storm Rider cần có sân bãi để nó có thể đậu. Nhưng để đề phòng, cậu sẽ để công trình huấn luyện một chiếc chiến hạm Planetary Assault Carrier trong lúc cậu đi vắng là đủ để nó có thể bảo vệ căn cứ và những người khác. Với Planetary Assault Carrier là dạng tàu chở máy bay, sở hữu tầm 10 chiếc máy bay phản lực nhỏ ở hai bên có khả năng công kích mạnh. Còn bên trong thì có thể chở được một lượng binh lính khá lớn. Với bình thường, để chế tạo một chiếc chiến hạm này cần ít nhất vài năm mới có thể xong với khoa học của người bình thường. Nhưng riêng với Skrull, chúng chỉ cần một tiếng đồng hồ để có thể làm xong một chiếc cỡ lớn là đủ cân cả đội quân rồi. Skrull mang danh là loại chuyên gia tấn công và xâm lược. Buộc lòng chúng phải sở hữu tốc độ, chúng có nhiều thuộc địa và liên tục cải tiến khoa học kỹ thuật của chúng đảm bảo tốc độ chiếm lấy hành tinh vẫn sẽ lớn hơn tốc độ sinh sôi. Thông thường của chúng, nếu như không phải trong series Tiberium War, Skrull đã bị đạo diễn làm suy yếu đi không thì vốn Skrull đã có thể chiếm được toàn bộ hành tinh rồi. Phe loài người không có cửa thắng, nên nhớ Mastermind, Cautis, Prodigy có khả năng điều khiển bất kỳ đơn vị nào, bao gồm cả đơn vị anh hùng và khổng lồ. Nếu không phải vì cái cân bằng để những đơn vị này không điều khiển được đơn vị anh hùng và tướng thì con người đã sớm thua từ đời nào rồi. Đặt các đơn vị huấn luyện vào hàng chờ xong xuôi, cậu nhanh chóng liên lạc với các cô gái ở quán bar kế bên SQ để chuẩn bị chiến đấu. Mia, Fox, Switcher, chúng ta có việc để làm rồi. Mặc đồ vào đi, Gen mở ra màn hình 3D bắt đầu liên lạc với các cô gái. Lập tức, trên màn hình hiện ra các cô gái đang tập trung ở quán bar liền trả lời nhận lệnh từ cậu. Rõ, Ba cô gái gật đầu lập tức đi vào khu để trang bị của quán ba bắt đầu mặc vào. Những người còn lại, cũng mặc đồ vào đi. Bảo vệ căn cứ cẩn thận, không được thả lỏng cảnh giác. Rõ, những người còn lại cũng vậy cũng không chậm trễ công việc của mình mà chấp hành nó thật nghiêm chỉnh. Riêng Sabrina thì cô cũng không cần trang bị gì vì cô vốn không cần trang bị. Nên cô bước ra khỏi quán ba tiến hành công việc của mình. Liên lạc bọn họ xong, Jen chuyển sang công trình Portal ở phía đông, nơi gần cậu nhất bắt đầu huấn luyện một con Mastermind. Vừa đi tới công trình này chờ đợi, khoảng chừng 30 phút sau, ở khu tập kết, tầm 60 Soft Trooper được vũ trang đầy đủ đã tập trung ngay hàng thẳng lối ở trên sân. Cùng với 15 chiếc Oathawk M821 đã được tạo ra từ xưởng và được trang bị thêm đồ đầy đủ. Tất nhiên, dẫn đầu chính là một chiếc xe Hummer màu đen, chiếc xe của ba cô gái. Khoảng không lâu sau, từ công trình, Portal, đi ra một con bọ to lớn sở hữu 4 chân có 4 sợi râu dài như những chiếc xúc tu màu đen. Một con mắt màu xanh rất lớn cùng một cái vỏ lớn màu trắng che đậy bộ não to lớn của nó. Nó có tên gọi là Mastermind, đơn vị lính chỉ huy của Sergren, một đơn vị có khả năng điều khiển tâm trí kẻ thù và dịch chuyển đơn vị của mình sang một nơi khác. Có thể nói đây là một nhà ngoại cảm tựa như Yuri trong series Red Alert 2 Yuri Revenge vậy. Jen nở nụ cười nhìn con Mastermind này đang bước tới gần cậu. Cậu không chút nào do dự mà dùng hai tay của mình chộp lấy con Mastermind này, bắt đầu siết chặt và giết chết nó. Vừa điều khiển symbiote trên thân bộ đồ biến thành một nhúm chất lỏng màu đen, đem con Mastermind này lôi kéo vào trong người để hấp thu nó. Con Mastermind cũng không phản kháng lại. Với nó, ý nghĩa sự tồn tại của mình là phục vụ và hầu hạ cho Jen. Nên tuyệt đối nó cũng liền phối hợp cậu tùy ý để cậu nhét vào trong người mà không kêu rên một tiếng. Đem nó vào trong người xong, cậu liền bắt đem tất cả bộ phận của nó bắt đầu phân giải và hấp thu một cách từ từ. Đến khi một số âm thanh máy móc mà lạnh lùng vang lên. New Ability Gain, My Control Gain, điều khiển tâm trí, điều khiển tạm thời nạn nhân cho mình sử dụng. Special Evolution Condition Received, điều kiện tiến hóa đặc biệt đạt được. EVOLT Start, những âm thanh lạnh lùng vô cảm liên tục từ trong đầu Gen không ngừng vang lên. Dần dần, một cơn đau dữ dội bắt đầu phát tán ở trên đầu cậu. Một cảm giác đau đớn truyền tới não bộ của cậu. Thậm chí là đến sâu tận bên trong linh hồn cậu đều cảm giác đau đớn. Jen ôm chặt đầu của mình, cố gắng chịu đựng cơn đau làm đầu cậu như muốn nổ tung thành từng mảnh này. Đau đến mức mà cậu phải ôm chặt đầu của mình mà chịu đựng. Nhưng suy cho cùng thì nó vẫn đau đớn đến mức cậu vẫn phải đau đớn gào thét. Với tiếng thét là tiếng gầm của một con quái vật, a a a. Trong đôi mắt bắt đầu hiện ra những vệt máu đỏ tươi. Và dần dần bắt đầu căng ra những mạch máu xung quanh mắt và huyệt thái dương. Từ mũi, khóe mắt và tai đã xịt bung ra vô số dòng máu đỏ che đậy toàn bộ tầm nhìn bên trong phần nón. Mà bên trong tròng mắt xuất hiện vô số những ký tự kỳ dị không ngừng di chuyển một cách liên tục. Dần dần Jen quen thuộc với cảm giác đau đớn dữ dội này. Cậu tập tễnh đi cách xa khỏi chiếc Portal này một khoảng và tìm đến một khu vực trống trải để mà tiếp tục chịu đựng. Bất chi bất giác tạo ra một vùng phủ sóng nặng nề xung quanh cậu với bán kính 25 mét. Đem những vật thể xung quanh bắt đầu từng cái phá nát. Cậu thậm chí không cần sử dụng tay. Mọi vật thể xung quanh bắt đầu tự động phá hủy. Những căn nhà bằng bê tông cốt thép bắt đầu từ từ chóc bung ra ngoài. Cốt thép cũng bắt đầu cũng tự động bị uốn cong kèm với tiếng kêu gào dữ dội. 10 phút sau, Evolve Complete, New Power Receive, thức tỉnh giác quan thứ 6. My Power Gain, sức mạnh tâm trí nhận được. Psychic Power Gain, sức mạnh ngoại cảm nhận được. Unlock New Ability, mở khóa khả năng mới. Telekinesis Gain, niệm lực, điều khiển vật chất bằng tâm trí. Teleport Gain, dịch chuyển tức thời, My Barrier Gain, lá chắn tinh thần, My Blast Gain, tinh thần phong bạo, gây sốc nặng làm kẻ địch choáng mạnh thậm chí bất tỉnh và chết. Các kỹ năng bắt đầu cộng hưởng. Sleep Trainer, Lady Killer, Wasteland Whisperer, Intimidation, Leader Pack, kỹ năng ma thuật được gia tăng sức mạnh và chính xác. Kỹ năng lây nhiễm tiến hóa, những đối tượng lây nhiễm giữ vững được lý trí. Kỹ năng triệu hồi sinh vật tiến hóa, sinh vật triệu hồi có suy nghĩ. Kỹ năng Mega Absorb tiến hóa thành Perfect Absorb. Mở khả năng hấp thu linh hồn kẻ địch và các dạng năng lượng khác mà không cần trực tiếp tiếp xúc. 5. Giác quan được cường hóa diện rộng. Chỉ số thông minh và khôn ngoan được gia tăng vượt bậc. Unlock Special Ability, Supreme Memory, siêu việt trí nhớ, gặp là không quên được. Memory Transfer, truyền tải ký ức, Telepathic, thần giao cách cảm, Hypnosis Gain, thôi miên, biến nạn nhân vào trạng thái mất kiểm soát. Mê mang, sau đó truyền đạt mệnh lệnh và làm họ vô điều kiện tin tưởng. Ghi nhớ lại, về sau thoát khỏi kỹ năng vẫn giữ lại tác dụng đã ra lệnh. Tiêu hao tương đối nhỏ nhưng cần tốn khá nhiều thời gian sử dụng và tiếp xúc trực diện. Brainwash Gain, tẩy não, như tên gọi, đem nạn nhân tẩy não. Có thể tùy biến ký ức nạn nhân, có thể từ đầu đến đuôi đem nạn nhân thay đổi tựa như một người khác. Tuy nhiên khả năng này có tác dụng phụ rất lớn, hạn chế sử dụng, nạn nhân càng thả lỏng cảnh giác, hoặc tâm linh càng yếu sẽ gia tăng khả năng thành công của tẩy não và thôi miên. Và hạn chế khả năng bị phá giải, tiến hóa thành công, kém chút nữa là cậu thất bại thảm hại rồi. Đừng nói là Perfect Creature là tự nhiên có 100, tỷ lệ thành công. Vốn sẽ tồn tại thành phần thất bại nếu như cậu buông bỏ quá sớm nếu không chịu nổi đau đớn. Nhưng cái đau đớn này đích thật không phải là một người bình thường có thể chịu đựng. Cảm giác này nó còn đau hơn cả bị xé thành mảnh nhỏ rồi ăn tươi vậy. Gen mệt mỏi ngã nằm trên mặt đất vì không còn chút sức lực nào chống đỡ cả. Cũng may, cậu là xuyên Việt giả. Một con người hai đời lại có thêm linh hồn của gen trước kia tăng cường ý chí nữa. Bộ nano suit nhanh chóng đem cậu chữa trị và khôi phục lại thể lực để cậu lần nữa có thể đứng dậy. Chỉ huy, tất cả bọn em đã tập hợp đầy đủ. Giờ chỉ cần đợi anh thôi. Anh đang ở đâu vậy? Âm thanh của Mia vang lên trong đầu cậu. Anh tới liền, chuẩn bị xuất phát. Nói xong, Gen lập tức biến mất ngay tại chỗ. Teleport activate, rồi xuất hiện ở bên cạnh chiếc Hammer. Dọa Mia giật mình một cái. Anh Gen, anh làm em giật mình đấy. Mia hờn dỗi dùng cùi chỏ chạm vào người cậu một cái. Nhưng sao anh có thể xuất hiện một cách đột ngột như vậy được? Fox nhìn cậu, dù kinh dị nhưng cũng không làm phản ứng quá khích mà cực kỳ tò mò hỏi. Anh thức tỉnh siêu năng lực. Siêu năng lực, Switcher giật mình nhìn chăm chú Gen. Đúng vậy, chúng ta đi thôi, lát nữa về anh sẽ giải thích. Gen cũng không có rảnh nói nhiều cho từng người về năng lực của mình. Liền ngồi lên chiếc VCV trong hình dạng chiếc mô tô địa hình khởi động xe. Vâng, bọn em hiểu rồi, Mia, Switcher và Fox cũng không hỏi gì nhiều mà tự động leo lên chiếc xe Hammer khởi động máy. Tất cả xuất phát, Gen vặn tay ga, chiếc VCV tăng tốc lao thẳng về phía trước. Theo sau chính là một chiếc Hammer màu đen cùng với 15 chiếc Woodhawk màu đen cùng lúc lăn bánh theo sau. Phía đông cách căn cứ 5 km, thời điểm nắng gắt cao nhất gia tăng nhiệt độ của môi trường xung quanh lên đáng kể. Một đội quân có số lượng khoảng tầm 50.000 người đang đóng quân trên một ngọn đồi màu nâu. Bọn họ đang không ngừng tạo thành một vành đai bắt đầu chiến đấu. Mà xung quanh bao vây bọn họ chính là một đống quái vật hình người có làn da cháy khét. Có mạch máu cùng đôi mắt rực lửa. Ngoài ra, trên ngực của chúng dường như có một trái tim lửa giữa ngực đang không ngừng đập. Tựa như trái bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào vậy. Linda, cô phát tín hiệu cầu cứu chưa? Một cô gái người Nga xinh đẹp có tóc ngắn màu đỏ ăn mặc bộ đồ da màu đen trông khá quyến rũ lớn tiếng kêu. vừa núp sau một chiếc xe thiết giáp vừa đứng dậy bắn về phía trước xả đạn. Tên cô là Zoarean, mà người cô nói chuyện chính là một cô gái có mái tóc vàng cũng đang cầm một khẩu súng cùng núp bên một chiếc xe thiết giáp mà bắn. Tên cô chính là Linda cũng lớn tiếng trả lời. Đã phát tín hiệu cầu cứu đến giờ vẫn chưa có hồi đáp. Ngữ âm cô dù mạnh mẽ nhưng cực kỳ lo lắng. Và giống như Zoarean, cô cũng là một sĩ quan chỉ huy quân đội to lớn này. Tuy nhiên, đây chỉ mới hai người trong số tổng 10 nữ sĩ quan của cả quân đội. Đều là những cô gái cực kỳ xinh đẹp với khả năng miễn dịch với virus. Độc, ánh nắng và phóng xạ. Thậm chí họ là những người thức tỉnh siêu năng lực để có thể chỉ huy và chống chọi với một đội quân người chết. Các cô gái còn lại tên là Grace, Evelyn, Riven, Marjorie, Jean, Maria, Catherine, Angelica, Jessica và Chloe. Chú thích, Evelyn với Riven là trùng tên thôi nhé. Đừng hiểu lầm, đều có sức mạnh phi thường để lĩnh đội quân hơn 100.000 người. Mặc dù sau trận chiến đã tổn thất hơn một nửa, không biết liệu bọn họ có hỗ trợ hay không thôi. Linda lớn tiếng trả lời Zoarean, dù gì đi nữa thì Inferno không phải là dạng dễ chơi. Theo ý Linda nói rằng, Inferno là dạng Infected cực kỳ mạnh vì chúng trâu hơn những con Infected thông thường rất nhiều. Lại càng có thể phát nổ ngay sau khi bị hạ thì thực chả ai muốn dây vào. Bất cẩn chính là toàn quân bị diệt, không có thì chúng ta cùng chết ở đây thôi, không có gì đặc biệt cả. Riven là một sĩ quan người Nga, sở hữu thân hình quyến rũ thon gọn cùng với mái tóc màu vàng. Và tất nhiên, cô là một phụ nữ mạnh mẽ đến mức chả sợ hãi cái chết mấy. Cùng lắm với cô thì chết thôi không có gì đặc biệt cả. Kệ đi, các chị em cùng trấn thủ đi nào. Lập tức 10 người gia tăng sĩ khí, tiếp tục cùng dân binh chiến đấu. Kẻ địch của bọn họ chính là Infected Inferno hay còn gọi hỏa thi. Một dạng Infected có virus lửa. Chúng miễn nhiễm với ánh nắng và hỏa lực. Tất nhiên, sau khi bị hạ sẽ tự phát nổ một phiên bản thất bại của Extremis Soldier. Mọi người cẩn thận, bọn chúng phát nổ đấy. Linda lớn tiếng hô lớn, cúi xuống. Chấm, Riven hô to, để vô số binh lính nhanh chóng cúi đầu nấp đi, liền gặp một số con Infected có bộ dáng cháy đen, với mạch máu và đôi mắt rực lửa bắt đầu gào lên. Và phát nổ, hoành, một tiếng nổ rất là đinh tai nhức óc vang lên, nhìn lại con Inferno này chỉ để lại một đống lửa ở dưới mặt đất. Mà bán kính nổ của nó dù không lớn nhưng lượng sát thương không hề nhỏ. Đủ làm một chiếc APC tự chế cháy đen. Khốn kiếp, chúng quá đông, nhắm vào đầu bọn chúng đấy. Grace bình tĩnh điềm đạm lên tiếng. Hiểu rồi, các binh lính cũng theo chỉ lệnh của Grace mà ngắm bắn vào đầu của từng con Inferno đang lao tới. Hạ chúng nó ngay lập tức, biến chúng trở thành một bộ xác khô cháy đen. Ngọn lửa phừng trong người chúng trong người cũng dần dần được dập tắt. Và quả nhiên như dự đoán của Grace, dù có khả năng chống chịu mạnh, nhưng đầu vẫn luôn là điểm yếu của chúng, vì ngực của chúng chính là nơi nóng nhất, sẽ làm tan chảy đạn và hỏa lực, còn đầu, ngọn lửa của chúng yếu nhất sẽ bị hạ vô cùng dễ dàng. Lựu đạn, Linda cầm lên một trái lựu đạn rồi ném về phía trước. Sau đó liền núp sau chiếc xe thiết giáp, chờ đợi một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang tới. Bùm, Linda đứng dậy, liền chạy ra phía những binh lính bị thương, nhanh chóng lôi vào trong vành đai vừa bắn về phía đội quân Inferno này. Đám quái vật phát xít chết tiệt, Chloe gương mặt nổi giận nhưng vẫn ngậm ngùi trốn sau một chiếc xe thiết giáp mà tránh đạn. Vì cô vừa nhìn thấy một nhóm Infected Inferno biết sử dụng súng trường mà bắn. Bọn chúng có trang phục của đám phát xít Đức thời Thế chiến thứ hai. Hiển nhiên, lũ Inferno này chính là thí nghiệm của đám phát xít này đã được mang đến đây. Chết tiệt chúng đông quá, dần dần, kết quả tình hình chiến đấu. Vô số binh lính phải bỏ lại xe thiết giáp để thiết lập thành những vành đai. Nhưng với số lượng của lũ Inferno này dường như không có điểm dừng. Nguyên một đội quân 50.000 người đang dần dần bị tiêu hao và bị dồn ép lên trên đồi đến mức gần như không thở được. Nhất là thời điểm nắng gắt thế này, tầm nhìn của bọn họ vừa bị giới hạn bởi ánh sáng. Mà bản thân vô số binh lính là người thường không thể chịu nổi sức nóng khủng khiếp của mặt trời. Đan dược cũng được bắn xả liên tục từ các xe APC và tăng không chút nào giữ lại. Thế nhưng, số lượng của quân đoàn Inferno này dường như vẫn không tiêu giảm đi bao nhiêu. Với sự xuất hiện vô căn cứ của bọn chúng thì số lượng chính là nhiều không kể hết được. Khi đó đạn vẫn tiêu hao với lượng lớn thì không phải là một ý hay. Cái quái gì thế này? Bọn chúng đâu ra mà nhiều như vậy? Evelyn đang dùng siêu năng lực của mình để trị thương cho một số binh lính ở trong khu vực. Vừa nhìn thấy vô số quái vật đang lao tới thì cô cũng không thể không than thở cho được. Không biết, nhưng chúng vẫn còn đông lắm. Angelica cầm súng trường một đường ngắm bắn về phía trước. Chừng nào chi viện mới tới? Marjorie hỏi, hên xui Linda trả lời. Eugene thở dài, rồi cùng binh lính còn lại của bọn họ tiếp tục giao chiến mãnh liệt. Và cuối cùng, toàn bộ đạn cũng đã trong giai đoạn bắt đầu tiêu hao gần hết. Hết đạn rồi, trong khi đó, lũ Inferno lần lượt tiến lên. Trong miệng còn thì thầm một câu nói. Burning Legion will never fall. Cách chương.